Cực phẩm ta thiếu, chương 171, là cưỡng gian sao? Khóc chuyện audio.com, càn khôn đỉnh chuẩn xác không sai rơi vào trong tiểu đỉnh mỏng như cánh ve. Cả hai vậy mà phù hợp đến cùng một chỗ. Tiến vào, con mẹ nó, cái này cũng quá tượng hình đi à nha. Là cưỡng gian sao? Sau khi tiến vào, càn khôn đỉnh lập tức yên tĩnh trở lại. Trần Thanh Đế bắt đầu cẩn thận đánh giá. Thình lình phát hiện, càn khôn đỉnh cùng bản sao càn khôn đỉnh, vậy mà vô cùng ăn khớp, hợp lại với nhau, xem bộ dáng, vốn như là nhất thể vậy. Cái này, đây chẳng lẽ là cái vỏ của càn khôn đỉnh? Giống như là bao điện thoại vậy, còn có cái đồ chơi này sao? Sao trước kia ta không biết? Trần Thanh Đế cảm thấy vô cùng khiếp sợ. Trần Thanh Đế ở kiếp trước, đã nhận được càn khôn đỉnh lâu như vậy. Sửng sốt không biết, càn khôn đỉnh còn có một cái bao, giống như cái bao của điện thoại di động vậy. Bất quá, cái bao của càn khôn đỉnh này, so với cái bao của điện thoại thì tinh xảo, hoàn mỹ hơn nhiều, quả thực là hoàn mỹ dung hợp cùng một chỗ. Mìa, như vậy cũng được sao? Cái này, con mẹ nó, dĩ nhiên là thật sự. Trần Thanh Đế cố gắng muốn tách càn khôn đỉnh cùng bản sao càn khôn đỉnh ra. Lại phát hiện, căn bản là làm không được, hợp thành nhất thể, ta được đến càn khôn đỉnh, chẳng lẽ cũng không hoàn chỉnh, chỉ là một cái không trọn vẹn hay sao? Có lẽ còn có một vỏ đỉnh. Trần Thanh Đế trừng lớn hai mắt, ngạc nhiên liên tục, tại tu chân giới, không biết bao nhiêu người đổ máu vì càn khôn đỉnh, lại không một ai biết nó không có hoàn chỉnh, không hoàn chỉnh đã nghiêu bức như vậy, hiện tại nguyên vẹn rồi. Chẳng phải là càng nghiêu bức sao? Trong nội tâm Trần Thanh Đế vô cùng hưng phấn. Hắn là tinh tường biết rõ. Càn khôn đỉnh rất nghiêu bức. Cũng bởi vì cái càn khôn đỉnh này, Trần Thanh Đế mới có thể thành công luyện chế ra thiên đan. Cuối cùng bị đan kiếp tiêu diệt. Đi vào địa cầu, hiện tại nguyên vẹn rồi. Bộ công pháp kia có thể hoàn chỉnh hay không? Lông mày Trần Thanh Đế đột nhiên nhíu một cái. Trần Phong Nhiên trốn đúng là chạy rất nhanh, muốn chạy trốn, dễ dàng như vậy sao? Nghĩ vậy, Trần Thanh Đế cũng không có đi nghiên cứu công pháp, thân thể khẽ động, mau chóng đuổi theo, vậy mà sắp đi vào nội thành rồi. Trần Thanh Đế cảm ứng được ấn ký ở trên người Trần Phong Nhiên. Trong lòng cười lạnh, thực cho rằng, chạy trốn tới nội thành, ta sẽ không dám động thủ hay sao? Cho rằng có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay của ta sao? Trần Phong Nhiên vì dụ Hoàng Thư Lăng ra tay, lại muốn dâng Trần Hương Hương, Lâm Tĩnh Nhu cùng với Trương Kiều ra. Loại người này, Trần Đại Thiếu như thế nào sẽ bỏ qua hắn? Trực tiếp giết, không, quá tiện nghi Trần Phong Nhiên rồi. Thu, Trần Đại Thiếu truy kích Trần Phong Nhiên. Tâm niệm vừa động, muốn thu càn khôn đỉnh vào trong cơ thể. Nhưng mà, hắn lại phát hiện, càn khôn đỉnh căn bản bất động, không nghe sai sử, móa, đây là có chuyện gì? Trong lòng Trần Thanh Đế run lên, nhanh chóng tản ra thần thức, rót vào bên trong đỉnh càn khôn. Con mẹ nó, không có luyện hóa cái bao này, thì không cách nào thu vào thể nội. Rất nhanh, Trần Đại Thiếu đã tìm được nguyên nhân, càn khôn đỉnh là bị Trần Thanh Đế luyện hóa qua. Sau khi tu vi của Trần Đại Thiếu tăng lên tới luyện khí tầng 5, liền đơn giản thu vào thể nội, mà cái vỏ càn khôn đỉnh mới gia nhập, là một bộ phận của càn khôn đỉnh, lại không có luyện hóa. Cả hai hợp nhất, tu vi của Trần Thanh Đế lại yếu, không cách nào cưỡng ép thu vào thể nội. Nguồn, thời gian không nhiều lắm rồi, trước truy Trần Phong Nhiên, sau đó lại luyện hóa cái bao này, Trần Thanh Đế đã tìm được nguyên nhân. Cũng không nóng nảy, ôm lấy càn khôn đỉnh, tăng tốc độ lên tới cực hạn, tiếp tục truy kích, Trần Phong Nhiên đào tàu. Tuy bản thân bị trọng thương, nhưng mà vì mạng sống, không thể không dốc sức liều mạng chạy trốn. Trần Phong Nhiên trốn chạy để khỏi chết, y nguyên rất thanh tỉnh, tuy sợ, nhưng mạch suy nghĩ rất minh xác. Phương hướng hắn đào tàu, là thẳng đến sân bay cùng nhà ga. Ngay cả Hoàng Thư Lăng ở trong mắt mình vô cùng lợi hại, cũng không phải đối thủ của Trần Thanh Đế. Tiếp tục lưu lại tòa thành thị này, thật sự là quá nguy hiểm. Trần Phong Nhiên phải ly khai tòa thành thị này, thậm chí là ra ngoại quốc. Trên cái thế giới này, ở đâu đều có xử nữ. Có xử nữ, Trần Phong Nhiên có thể tiếp tục tu luyện. Hắn tin tưởng, chỉ cần đầy đủ cố gắng, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể giết Trần Thanh Đế. Nếu như hắn biết rõ, Trần Thanh Đế để lại ấn ký ở trên người hắn, có thể cảm nhận được hắn ở địa phương nào, vô luận trốn ở đâu, Trần Thanh Đế đều có thể tìm được hắn. Chậc chậc, không biết Trần Phong Nhiên sẽ làm như thế nào. Sắp tới rồi, Trần Phong Nhiên nhìn công trình kiến trúc lờ mờ có thể thấy được. Hắn chấn động toàn thân nghĩ, chỉ cần trở lại phố xá sầm uất, cho dù Trần Thanh Đế đuổi theo, cũng không dám đơn giản động thủ với ta. Bất quá, trước khi tiến vào nội thành, tuyệt đối không thể khinh thường. Trần Phong Nhiên khẽ thở ra một hơi, càng thêm ra sức chạy như điên. Nhìn thấy nội thành càng ngày càng gần, trên mặt Trần Phong Nhiên rốt cục lộ ra dáng tươi cười nhàn nhạt. Hắn biết rõ, hắn rất nhanh có thể chạy thoát, chỉ cần đi vào nội thành, lập tức mua vé máy bay, rời xa mảnh đất thị phi này, còn có một cây em, ta có thể an toàn. Trần Phong Nhiên điên cuồng chạy vội, thầm nghĩ trong lòng, ta muốn sớm một chút ly khai tòa thành thị này. Càng ngày càng gần, nụ cười trên mặt Trần Phong Nhiên càng ngày càng đậm. Bất quá, hắn cười cũng rất âm trầm. Cách chương.